Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608. Không dừng được, ngay tại mọi người coi là đạn pháo rơi sai địa phương thời điểm. Chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, đây là đạn pháo bạo phong, tạo thành tính tạm thời thanh âm ức chế. Theo sát lấy chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái gần 100 mét cao cột nước thăng lên, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn uy lực đạn pháo. Cột nước thượng thiên đồng thời một đạo cao 10 mấy mét, sóng lớn bị nhấc lên. Những cái kia bị cách gần đó chiến hạm thuyền bị sóng lớn nhẹ nhõm, đóng đến dưới mặt biển. Đầu sóng trôi qua về sau trên mặt biển còn sót lại một cái bóng loáng, đáy thuyền cùng đang liều mạng nghĩ phải bắt được trôi nổi vật thuyền viên. Trong nước một mảnh hỗn độn, Lục Ngân Xuyên cuồng nhiệt kêu lên, đây mới gọi là đại pháo. Lục Ngân Xuyên tại xuất ra đầu tiên không trúng tình huống dưới y nguyên để địch quân đã bị thiệt thòi không ít. Không chỉ có dọa sợ thuyền hạm thượng người, nơi xa dùng nhìn kính mắt giám thị đảo quốc người càng là giật nảy mình. Mắt nhìn mình phái ra thuyền nhìn lại cự hình thiên ma thú. Hung hăng hướng trên mặt đất thoa ngụm nước bọt, mới ra lệnh, để còn lại thuyền hạm rút về tới. Lục Ngân Xuyên gặp địch quân muốn rút lui, trong lòng của hắn là không nghĩ thả bọn hắn thoát. Nhưng là bây giờ tình thế khẩn trương, hắn chỉ dẫn theo Tống Khuynh Thành ra đi thử một chút thiên ma thú thực lực. Cũng không tốt cắn chặt không thả, mặt kéo căng quá chặt chẽ, không tiếp tục động thủ. Lục Ngân Xuyên không nghĩ tại gây chuyện, không có nghĩa là vũ khí không động tác. Trên biển chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại pháo cũng không có đình chỉ xuống tới. Một mực tiếp tục bắt đầu oanh tạc, không có gì lo lắng, thuần túy nghiêng về một bên đồ sát. Thiên ma thú chiến hạm bên trong mỗi bên cạnh có 1.300 môn trọng pháo. Cái khác thuyền đơn bên cạnh pháo môn số cũng đều tại 500 môn trở lên. Mà địch quân còn lại chiến hạm liền không có một chiếc thuyền có vượt qua 200 khẩu pháo. Sức chiến đấu hoàn toàn kém xa. Trong lúc nhất thời trên biển chỉ nghe đến bên này pháo vang, bên kia không có bất kỳ cái gì một tàu chiến hạm lại mở qua pháo. Nhanh, Khuynh Thành hạ lệnh, để thiên ma thú rút về tới. Lục Ngân Xuyên nhanh chóng nói, cho cái giáo huấn nho nhỏ có thể để cho địch nhân kiêng kỵ. Nhưng nếu là làm lớn chuyện triệt để hai nước khai chiến cũng không phải là chuyện nhỏ. Lại nói hiện tại quốc tế tình thế khẩn trương, hai nước khai chiến đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì. Bình thường đều là tiểu đả tiểu nháo sự tình. Không được, ta thử qua, nó giống như thoát ly chỉ huy của ta. Tống Khuynh Thành lắc đầu, cắn răng nhìn xem dưới thân thiên ma thú nói, tâm cũng đi theo nhấc lên. Một người nữ sinh muốn nói trên chiến trường không sợ là không thể nào. Thử lại lần nữa, Lục Ngân Xuyên ý đồ thông qua dùng tay thao tác đến ngăn cản thiên ma thú oanh tạc. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Không chỉ có không có dừng lại, thiên ma thú càng là tăng nhanh tốc độ hướng đảo quốc bắt đầu dựa sát vào. Nhanh, nhanh để nó dừng lại, Lục Ngân Xuyên thúc giục nói. Nhìn xem đã nhìn thấy lẻ tẻ đảo cái bóng, Lục Ngân Xuyên thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc đầu lần này ra thử nghiệm chính là tìm đảo quốc người thử nghiệm. Đảo quốc người chưa hẳn biết là bọn hắn, nhưng nếu là thật đụng vào, kia tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn. Mà thân phận của hắn mặc dù giữ bí mật, nhưng hắn lại là lừng lẫy nổi danh Lục gia đại thiếu. Trên thế giới không biết hắn thật không nhiều. Nếu để cho thế người biết Lục gia chế tạo như thế lớn vũ khí, Không chỉ có là Lục Gia phải tao ương, quốc tế phương diện chất vấn càng để bọn hắn sẽ trên đỉnh rất nhiều áp lực. Đặc biệt là đến từ M cùng R bức bách. Còn có nhiều năm như vậy, Lục Gia làm vì quốc gia ẩn hình vũ khí sự tình cũng sẽ không gạt được. Có thể nói, đây chính là trời cái sọt lớn. Nó không nghe chỉ huy của ta. Tống Khuynh Thành sốt ruột lắc đầu. Nhìn xem rời đảo bờ càng kéo càng gần, nàng đều có thể trông thấy từng dãy chờ ở nơi đó chiến hạm. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, nàng cũng không muốn mang binh ra trận, tiến đánh địch quốc. Hết chương.